3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 681, làm khó dò xét. Làm khó dò xét thành trấn rất tân, nhìn một cái chính là tạo dựng lên không bao lâu thời gian. Dân cư cũng không đoán nhiều, nhưng là tổng thể mà nói cũng coi như được cho ngũ tạng đều đủ. Thực ra xây dựng thế lực không nhất định phải khai tông lập phái. Mầm mống đối rất nhiều lẽ thường khái niệm cũng phi thường mơ hồ. Hay hoặc là nói bọn họ không sẽ đem mình vùi đầu vào những thứ này điều điều khuông khuông bên trong. Bọn họ cần chỉ có tụ tập cường giả, tu vi cảnh giới cùng đạo đức phẩm chất, cũng không phải tuyệt đối tiêu chuẩn. Tô Dạ thả ra cảm giác. Phát hiện mặc dù 18 không ở chỗ này, nhưng là nơi này chính là có rất nhiều thực lực, rất là mạnh mẽ tu sĩ. Lấy thiện tu chiếm đa số, không có tùy tiện hỏi 18 tung tích. Tô Dạ đầu tiên là tìm tới một nơi quán trà ngồi xuống. Muốn một bình bích loa xuân, mặc dù phẩm chất kém một ít, nhưng là Tô Dạ tâm tư cũng không ở trà xanh nước sôi. Quán trà không lớn. Hơi lộ ra đơn sơ, giờ phút này Tô Dạ đang suy nghĩ nên như thế nào liên lạc 18 thời điểm. Bỗng nhiên ngoài cửa đi tới một tên tu sĩ, mặc dù mạo bất kinh nhân, nhưng là thật linh vực cảnh tu sĩ. Mặc dù hết sức che giấu mình linh uy ba động, nhưng là Tô Dạ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý đồ. Là chạy tự mình tiến tới, tiểu hữu lạ mặt rất, không biết từ đâu tới đây. Lại muốn đi đâu? Linh vực cảnh tu sĩ tùy ý ngồi ở Tô Dạ đối diện. Cũng không có khách khí hàn huyên. Trực tiếp đặt câu hỏi. Đến tìm bằng hữu. Bằng hữu gì? Bạn tốt. Kia tìm tới ngươi bạn tốt sao? Tạm thời còn không có tìm tới. Vậy ngươi muốn tìm khi nào đây? Không có vênh váo hung hăng. Chỉ có hùng hổ dọa người. Tô Dạ không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Trò chuyện không có dinh dưỡng lời nói, nhưng là Tô Dạ yên lặng không nói, không có nghĩa là linh vực cảnh tu sĩ sẽ bỏ qua cho hắn. Người sau tiếp tục tự mình cảm giác rất tốt đẹp hỏi, không biết tiểu hữu tôn tính đại danh. Tô Dạ, linh vực cảnh ngẩn ra, người tới tên tựa hồ cùng 18 nói có chút không khớp, nhưng là theo hắn miêu tả. 68 chắc là người trước mắt, buông xuống hai quả linh tinh, sau đó đứng dậy rời đi. Này linh vực cảnh tu sĩ đối với chính mình thật giống như cảm thấy rất hứng thú. Không có sát ý chỉ có địch ý, cái này làm cho hắn không khỏi vận dụng dự cảm. Muốn biết kết quả, thì ra là như vậy. Tô Dạ mới vừa đi ra quán trà liền bị linh vực cảnh gọi lại. Mà Tô Dạ cũng biết rồi tại sao tên này linh vực cảnh đối với hắn dây dưa không thả. Tại hạ Viên Vinh thật, không biết tiểu hữu đến tìm bằng hữu vì chuyện gì. Tên này phù tu chắc là 18 triệu tập một trong cường giả. Linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ không tính là mạnh bao nhiêu. Nhưng là Viên Vinh thật có thể duy trì thanh niên dáng ngoài. Chắc hẳn không hơn 100 tuổi. Bực này thành tựu tại đại thiên thế giới liền tương đối hiếm thấy. Tô Dạ nhìn hắn trong mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử chiến ý. Cũng biết 18 thanh giữa hai người ước định nói cho những người này. Cái này Viên Vinh thật nhìn một cái cũng biết là cùng hạng thiên cao một cái loại hình. Liền thích ở không đi gây sự. Tô Dạ dự cảm nói cho hắn biết. 18 thanh chính mình miêu tả có chút cường đại. Những thứ này linh vực cảnh tu sĩ tất cả đều là 18 khổ cực tìm đến kỳ năng dị sĩ. Đương nhiên sẽ không chịu phục, mà Viên Vinh thật sự là tới đánh trận đầu. Muốn thử một chút Tô Dạ sâu cạn, vừa vặn 18 không có ở đây. Lại trong lúc rảnh rỗi, những người này muốn thử một chút chính mình sâu cạn. Tô Dạ hồi nào không muốn biết có bất diệt thân thể. Đối với thực lực mình có bao nhiêu tăng lên, nếu những người này thích diễn xuất, như vậy Tô Dạ tương kế tựu kế nổi giận nói, người này thế nào không kết thúc, ta có hảo ý, tiểu hữu thế nào nói ra lời này, Viên Vinh thật làm bộ như tức giận, nhưng là trong lòng vui vẻ. Tô Dạ thật là quá trẻ tuổi. Cái này thì mắc câu. Chẳng lẽ không nhìn ra hắn là linh vực cảnh tu sĩ? Cũng đúng, chẳng qua chỉ là trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Không nhìn thấu hắn cũng đúng là bình thường. Bất quá lời như vậy, 18 tại sao lại như thế sùng bái tiểu tử này? Mặc dù 18 cũng mới trọng sinh cảnh trung kỳ, nhưng là một đôi thiên nhãn không chỗ nào không phá. Người sở hữu bí mật cũng sẽ ở hắn nhìn soi mói không chỗ ẩn trốn. Giống như là bị cào cởi hết quần áo, chỉ có thể ở lẫm liệt trong trời đông giá rét run lẩy bẩy. Ý tốt gì, người này cùng một người điên quấn ta lải nhải không ngừng. Còn không mau cút đi xa một chút. Viên Vinh thật căm giận nói, ngươi đây là đang làm nhục ta. Nếu như ngươi không nói xin lỗi ta, ta liền thay ngươi sư môn thật tốt dạy ngươi làm người. Chỉ bằng ngươi xứng sao? Những lời này Tô Dạ lộ ra là thực sự tình thật cảm. Không có nửa phân hư giả ý, mặc cho Viên Vinh chân thực lực như thế nào, nhưng là hắn vĩnh viễn cũng thay thế không được Thạch Sơn môn những thứ kia sư trưởng. Viên Vinh thật ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình thật đúng là bị khinh bỉ nhìn. Vốn là diễn trò tâm tình cũng chia không ra thật giả rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, ta không chỉ có muốn thay ngươi sư môn dạy ngươi làm người, còn phải thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi nên nói như thế nào tiếng người. Chẳng biết tại sao, giữa hai người bầu không khí đột nhiên trở nên kịch liệt. Vô luận là Tô Dạ cùng Viên Vinh thật cũng hoàn toàn đùa mà thành thật. Muốn xuất thủ đem đối phương miệng đập bể, xa xa có mấy người nồng nhiệt nhìn bạt kiếm trương nỏ hai người. Trong mắt không giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Một vị thiện tu tựa như cười mà không phải cười nói. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tiểu tử này cũng quá xung động. Không nghĩ tới Viên Vinh thật với này lăng đầu thanh cũng không kém. Ho khan một cái, đừng ở chỗ này nhìn không trò cười. Một hồi hai người nếu như thật giao thủ, nhớ khác xảy ra án mạng, dù sao cũng là 18 bằng hữu. Một tên khác thiện tu cũng có chút nghiêm túc. Yên tâm, không chút bản lãnh có thể làm 18 bằng hữu, tử nhất định là không chết được. Viên Vinh hiểu biết chính xác đạo phân tắc, bất quá tội sống có thể thấy khó tránh khỏi, này cũng khó mà nói. Trước đó vài ngày Viên Vinh thật nhưng là chịu rồi không ít tức, đang giàu không nơi phát tiết đâu rồi. Bất quá những thứ kia môn phái cũng chịu rồi hắn không ít hồi kính. Đi thôi, nhìn dáng dấp bọn họ là muốn tìm một rộng rãi địa phương động thủ. Tô Dạ bước nhanh đi ra thành trấn, ngoại trừ sau lưng Viên Vinh thật, ngay từ đầu bị hắn chú ý tới những thứ kia tu sĩ, cũng đều giả bộ không biết đi theo ra ngoài. Thành trấn hoàn cảnh chung quanh rất phong phú, núi bao bọc dựa vào thủy cảnh sắc di nhân. Tô Dạ cùng linh vực cảnh tu sĩ không chỉ giao tay qua một lần, cho nên đối với bọn họ phạm vi công kích sáng tỏ trong lòng. Cố ý lựa chọn một nơi sẽ không ảnh hưởng đến thành trấn địa phương. Chỗ này sơn cốc không tệ, ngay cả ta cũng không phát hiện có tốt như vậy địa phương. Viên Vinh bản thật tới là muốn nói nơi này vừa vặn coi như ngươi an táng chỗ, sau đó hay lại là nén trở về. Nếu quả thật thất thủ giết tiểu tử này, 18 bên kia không có cách nào giao phó. Mặc dù bình thường 18 khách khí với bọn họ có thừa, nhưng chân chính tức giận thời điểm, căn bản không cố tình cảm, nói nhảm nói quá nhiều. Cho ta nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự đi, ngươi thật đúng là trong mắt không người. Hôm nay ta liền, Tô Dạ cắt đứt Viên Vinh thật nói nhảm, nói ra một câu để cho hắn thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc lời nói. Ta cho ngươi một chiêu. Một chiêu đi qua ta thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Chớ có càn rỡ, Viên Vinh thật nhìn tức không nhẹ. Cả người bay lên không sau đó không ngừng run rẩy. Lần này Viên Vinh thật không nói nhảm nữa, mà là dùng hành động đại biểu quyết tâm. đốt hỏa lĩnh vực, Tô Dạ trong cảm giác chung quanh không gian bắt đầu trở nên rung chuyển, sau đó bắt đầu phơi bày ra lấm tấm phá toái hư không. Bên trong thật giống như ẩn tàng một chút gần lửa cháy loại. Viên Vinh thật hai cái tay áo rũ ra vô số xích sắc hỏa phù. Mỗi một chương hỏa phù tinh chuẩn mà nhanh chóng đốt hỏa trùng. Cái này xanh nhạt tân sinh sơn cốc đều tại đốt hỏa lĩnh vực trong phạm vi. Tô Dạ nói được là làm được. Vị Nhiên bất động mắt nhìn Viên Vinh thật. Càng như vậy, Viên Vinh thật lòng chung càng phẫn nộ. Hắn vốn định dùng 3 phần lực trước dò xét một chút Tô Dạ. Bây giờ đã sớm thay đổi ý tưởng. Xuất thủ tức là toàn lực đánh giết. Đinh tai nhức óc thanh âm từ đại địa truyền tới không trung. Lại từ không trung truyền về đại địa. Phản phản phục phục quanh quẩn. Ngay cả xa xa thành trấn đều bị trấn lay động không chừng. Trong sơn cốc ngọn lửa ngút trời. Tựa như dung nham bùng nổ. Đỏ nhạt nham tương ở cuồn cuộn khói đen lôi cuốn trung phún ra ngoài. Toàn bộ sơn cốc đều biến thành nám đen vẻ. Vẻ này lưu hoàng khó ngửi mùi. Đem quang đãng mây trắng cũng cho ô nhiễm thành màu xám mai. Ùng ùng tiếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng ép đi. Đốt đỏ bừng nham thạch bị đẩy tới trời cao lại bay nhanh hạ xuống. Ở màn khói không trung lưu lại ngàn vạn cái hỏa hồng vết chày. Xem cuộc chiến tu sĩ vẻ mặt trở nên khẩn trương. Viên Vinh thật toàn lực bên dưới. Toàn bộ sơn cốc đều hóa thành dung nham luyện ngục. Tô Dạ cơ hồ không may miễn lý lẽ. Bọn họ cảm giác cũng thả ra đến mức tận cùng. Nhưng ngay cả một con đường sống đều không cách nào phát hiện. Viên Vinh thật cho hả giận sau đó. Mới giật mình chính mình hạ thủ quá mức ác độc rồi. Nhưng là ai bảo tiểu tử kia miệng không tha người đây? Mọi người hối hận lẫn nhau oán trách. Cũng không biết ngay từ đầu là ai nói lên cái này chủ ý cùi bắp. Không bây giờ qua nói cái gì đã trễ rồi. Tất cả đều đỡ lấy mỗi người lĩnh vực xông vào trong cốc. Nhưng là dưới tình huống này, hẳn liền thi thể đều hòa tan đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.